vậy cũng nói không chừng. Ngươi xem chúng ta rời đi gần như vậy, cơ hồ nhanh kề cùng một chỗ, vạn nhất ngươi ngủ mơ hồ trở mình cái thân chẳng phải đến giường của ta lên sao? Đến lúc đó ngươi cũng đừng lại ta. Trần Thần nửa thân thể đều ghé vào mỹ nữ trên giường, cười đùa tí từng mà nói. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt kinh ngạc mà nói, làm sao ngươi biết ta ngủ yêu xoay người hay sao? Trần Thần cười hì hì mà nói, ta còn biết ngươi yêu đá chăn, mền đây này thế nào, rất thần kỳ phải hay là không? Ta đã nói rồi, chúng ta kiếp trước hữu duyên, kiếp này nhất định là muốn làm phu thê đấy, đây là sớm muộn sự tình. Tạ Tư Ngữ vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn mà nói, nói mò, không tin. Được rồi, ta muốn cái biện pháp chứng minh chúng ta tâm hữu linh tê. Trần Thần con ngươi đảo một vòng, cười xấu xa nói, ân, như vậy đi, ngươi trong lòng nghĩ đến trên người mình tiểu cháo cháo còn có đồ lót nhan sắc, ta nhất định có thể cảm ứng được, ngươi tin sao? Tiểu cô nương bản năng cho rằng hắn tại nhìn lén, nhưng nghĩ lại chính mình bọc lấy chăn, mền đâu rồi, hắn không thể nào thấy được, liền cố lấy dũng khí nói, tốt, ngươi tới đi, nếu ngươi cảm ứng sai rồi, tự phạt ngươi ngủ dây thép giường. Được a, Trần Thần cười hì hì mà nói, bất quá ta được lôi kéo tay của ngươi mới có thể cảm ứng, có thể a. Tạ Tư Ngữ nghĩ nghĩ, cũng không sợ hắn chơi bịp bợ, tự đưa tay ra. Trần Thần cười tủm tỉm lôi kéo cô gái nhỏ trắng nõn non như đóa hoa sen ngó sen tay nhỏ bé tinh tế vuốt vuốt thật lâu. Tại mỹ nữ hờn dỗi không thuận theo về sau, mới giả vờ giả vịt nhắm mắt lại. Thế nào, cảm ứng được sao? Tạ Tư Ngữ 100 cái không tin cái gì kiếp trước hữu duyên tâm hữu linh tê chuyện ma quỷ, cười mỉm chuẩn bị nhìn xem Trần Thần bị trò mèo. Một tên con trai mở to mắt, vẻ mặt cổ quái mà nói, lão bà, ta có thể đừng ngây thơ như vậy không? Ngươi đều lớn bao nhiêu, như thế nào còn mặc cái loại này tiểu nha đầu mới xuyên đeo màu trắng cuốn con đồ lót? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, ý loạn tình mê. Trần Thần không nghĩ tới Tạ Tư Ngữ hội như vậy bảo thủ, đều 16-17 tuổi còn ưa thích cái loại này phim hoạt hình đồ lót cùng tiểu cháo cháo. Tuy nhiên thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất đáng yêu, nhưng tựa hồ tốt đẹp nữ bình thường vẻ này tím xanh lạnh cao ngạo có chút tương mâu thuẫn. Bất quá, cái này cũng không phải trọng điểm là tiểu cô nương dáng người thực sự liệu a, da thịt tuyết trắng, hoàn mỹ không tì vết, một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt đều tìm không thấy, trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, hiện ra nhàn nhạt ngọc quang, hồn nhiên tự nhiên, một đôi rất tròn rất có quy mô bé thỏ trắng run run rẩy rẩy, theo thân thể mềm mại của nàng rất nhỏ chập chờn, đỉnh phong bên trên cái kia hai quả đỏ hồng tiểu bồ đào là thuần khiết màu hồng phấn. Không được, muốn chảy máu mũi. Trần Thần rất bi thương cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tuôn hướng đỉnh đầu, tả môn rồi. Theo lý thuyết hắn cũng không phải sơ ca, cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân đại mê mẩn, tại sao có thể có một loại kích động phải choáng váng sung huyết cảm giác đâu này? Tạ Lan Lan, Hoa Vũ Linh trước ngực cái kia đoàn vĩ đại đều so Tạ Tư Ngữ bé thỏ trắng càng sức hấp dẫn cùng lực sát thương. Chính mình tuy nhiên yêu thích không buông tay, nhưng là không có kích động thành như vậy, như thế nào hôm nay đặc biệt phấn khởi? Chẳng lẽ nói dình coi kích thích thật sự mãnh liệt như vậy? Một tên con trai tâm rầm rầm rầm trực nhảy, không tự giác mặt đỏ tới mang tai, gắt gao chằm chằm vào kia đôi tiểu bạch thỏ thẳng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, giờ phút này Tạ Tư Ngữ chỉ mặc đơn bạc hồng nhạt giữ ấm nội y. Trần Thần hai tay vây quanh lấy mỹ nữ dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, cảm thụ được nó kinh người co giãn cùng xúc cảm, tâm trì chập chờn. Đây vẫn chỉ là cách một kiện giữ ấm nội y đâu rồi, nếu như có thể chính thức chạm đến, này sẽ là hạng gì kích thích? Ngay tại một tên con trai tâm ngứa, bàn tay của An Lộc Sơn muốn lén lút theo Tạ Tư Ngữ góc áo chui vào lúc, tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại rồi, cũng không biết ở đâu ra kình, thoáng cái theo trong lòng ngực của hắn vùng vẫy đi ra, như chấn kinh được bé thỏ con tựa như bọc lấy chăn, mền nhảy xuống giường, trên mặt đẹp lộ vẻ đề phòng cùng hồ nghi. Làm sao vậy? Trần Thần thập phần tiếc nuối hít hà ngón giữa lưu lại xử nữ hương thơm, nghi ngờ hỏi. Tạ Tư Ngữ cắn hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn môi, thanh tú động lòng người mà nói. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết ta xuyên đeo cái dạng gì đồ lót hay sao? Ngươi đừng nói với ta cái gì tâm hữu linh tê, ta mới không tin đây này. Trần Thần cười hì hì mà nói, vì cái gì không tin? Sự thật thắng tại hùng biện nha, ngươi không phải đều thấy được sao? Bịa đặt lung tung, tiểu cô nương nhảy lên giường, xếp bằng ở Trần Thần đối diện, hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một tia tức giận hòa khí phẫn, nói, Trần Thần, ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa? Trần Thần khẽ giật mình, sau đó nhấc tay kêu oan nói, oan uổng chết ta rồi, ta là loại người này sao? Là, ta thừa nhận, ta thật là muốn nhìn lén, nhưng ta cũng không có cơ hội thay đổi hành động a. Thúc thúc A Di đều ở một bên nhìn xem đây này. Tạ Tư Ngữ xem hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không khỏi cảnh giác đại giảm, ngẫm lại cũng thế, cho dù phụ mẫu cố ý tác hợp nàng cùng Trần Thần, cũng không có khả năng bỏ mặc hắn nhìn lén mình tắm rửa, chẳng lẽ là mình trách lầm hắn? Ngươi oan uổng ta, ta quá thương tâm rồi, ta không đê. Tạ Tư Ngữ cảnh giác lập tức biến mất, mà chuyển biến thành thật sâu áy náy, Trần Thần đối với nàng tốt như vậy, chính mình còn oan uổng hắn, phải hay là không có chút hơi quá đáng? Tiểu cô nương do dự một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Trần Thần trên giường, trắng nõn non bàn tay nhỏ bé đẩy hắn, nói khẽ, này, ngươi sẽ không phải là thực tức giận a? Ta hay nói giỡn đấy, ngươi đừng coi là thật a. Tối đa ta giải thích với ngươi nha. Xin lỗi rồi, đừng để ý tới ta. Ta thụ nội thương, rất nặng. Trần Thần một bộ thủ đả kích không muốn sống trăng bộ dạng. Tạ Tư Ngữ gặp xin lỗi đều vô dụng, không khỏi chu miệng nhỏ đưa chân đá hắn vài cái, nói, vậy ngươi nói nha, thế nào mới có thể trị tốt nội thương của ngươi? Trần Thần nghe đến đó, trốn ở trong chăn che miệng cười trộm không thôi, cười đã đủ rồi sau sụ mặt xoay đầu lại nói, ngươi là thật tâm muốn chữa cho tốt nội thương của ta, hay vẫn là hư tình giả ý hay sao? Thiệt tình đấy, đã thành A. Tiểu cô nương biết rõ muốn hống hắn vui vẻ nhất định phải làm ra một điểm nhỏ hy sinh, bất mãn mà nói đi nói đi. Cái kia tốt, Trần Thần vụ mà thoáng một phát ngồi dậy, cười hì hì mà nói, chữa cho tốt nội thương của ta rất đơn giản, hôn ta thoáng một phát là được rồi. Tạ Tư Ngữ khí được thò tay tại hắn trên cánh tay bấm một cái, mắc cỡ đỏ mặt sảng giọng, lưu manh, thân thoáng một phát là được lưu manh rồi hả? Trần Thần phiền muộn xoay người lại bịt kín chăn, mền, buồn bực thanh âm nói, xem ra ngươi không có thành ý, được rồi, đáng đời ta bị thương nặng không chừng chỉ bỏ mình. Thấy hắn lại náo tiểu tính tình, tiểu cô nương nhếch lên miệng nhỏ, có chút khó xử, có chút thẹn thùng, có chút do dự, nàng phải thừa nhận, trải qua mấy tháng này ở chung về sau, nàng đã có chút thích cái này thanh tú ngả ngớn ra hỏa a. Khả năng không chỉ một điểm ưa thích, còn muốn càng nhiều một ít, nhất là về sau theo Hứa Phượng Hoàng chỗ đó biết được, Trần Thần đã từng vì cứu nàng thiếu chút. Được rồi, hôn thì hôn, bất quá chỉ có thoáng một phát nha. Tạ Tư Ngữ càng nghĩ, tối trung ưa thích hay vẫn là chiến thắng ngượng ngùng, ậm ờ thấp giọng nói. Thiệt hay giả? Một tên con trai hưng phấn thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, ôm mỹ nữ mềm mại không xương thân thể mềm mại, cười đùa tí từng mà nói, được, tự thân thoáng một phát, bất quá muốn miệng đối miệng nha. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt vừa đỏ rồi, yếu ớt mà nói, miệng đối miệng a, không nên, ngươi đừng hơi quá đáng. Không quá phận, tuyệt không quá phận, dù sao tự thoáng một phát nha. Sợ cái gì? Trần Thần đem mỹ nữ ôm vào trong lòng, lại để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi, cười hì hì mà nói, nhanh điểm rồi. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đấy, đều bị lưu manh này cho đã triền trụ, lại giãy giụa cũng vô dụng. Bất toại tâm nguyện của hắn là sẽ không phóng khai chính mình đấy. Tiểu cô nương đỏ mặt cắn cắn bờ môi, yếu ớt mà nói, ngươi được hay không được nhắm mắt lại? Không được, ai biết ngươi có thể hay không ăn gian. Trần Thần ôm người ấy eo nhỏ, có chút dùng sức. Tạ Tư Ngữ hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ thoáng cái cùng hắn gần trong gang tấc. Tiểu cô nương gọi ra ngọt ngào khí tức dễ ngửi bó tay rồi, làm hắn lòng say. Một loại không hiểu tình cảm tại giữa hai người lan tràn, một cỗ mập mờ khí tức trêu chọc lấy hai khỏa tuổi trẻ tâm. Tạ Tư Ngữ có chút khẩn trương rúc vào nam nhân trong ngực, tay nhỏ bé cầm lấy nội y của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đấy, nóng rực phải mệnh, cẩn thận từng ly từng tí để sát vào môi của hắn. Trần Thần trên người khí khái hào hùng đồng dạng hấp dẫn lấy nàng, tại loại này đặc thù hoàn cảnh cùng trong không khí, lý trí hội suy yếu, dục vọng hội thiêu đốt. Vô cùng nhất đạo thiên lôi này động đến địa hỏa vừa hôn môi đụng vào nhau, Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ đều toàn thân chấn động, trong chốc lát, thiếu niên có một loại muốn khóc xúc động, kiếp trước kiếp này hắn còn là lần đầu tiên hôn môi tiểu cô nương, kiếp trước tiếc nuối cùng áy náy, kiếp này rốt cục đạt được một chút đền bù, nhưng còn xa xa không đủ. Tạ Tư Ngữ xấu hổ giống như hỏa thiêu, nàng nối tiếp hôn lý giải chỉ dừng lại ở đúng đúng miệng dán là được rồi. Cho nên khi Trần Thần đầu lưỡi chống đỡ khai mở nàng răng nhốt vào nhập trong miệng của nàng trêu chọc lấy nàng đầu lưỡi lúc, mỹ nữ chỉ có thể ngốc chân tay luống cuống. Tạ Tư Ngữ trên mặt đẹp từng đám mây hồng, thở gấp thở phì phì, bị Trần Thần hôn đến không thở nổi, mơ mơ màng màng thân thể tự mềm nhũn xuống dưới, bất chi bất giác đã bị nam nhân đặt ở thân thể dưới đáy. Trần Thần mê luyến mút mút lấy tiểu cô nương hương vị ngọt ngào nhãn mịn cái lưỡi đinh hương. Giờ phút này hắn đã sớm đem chỉ thân thoáng một phát, ước định ném đến tận lên chín tầng mây. Dù sao Tạ Tư Ngữ cũng không có kháng nghị, không phải sao? Một tên con trai không an phận tay hạnh kiểm xấu, cẩn thận từng ly từng tí theo mỹ nữ góc áo duỗi đi vào. Tại không làm cho nàng kháng cự đồng thời từng chút một hướng bên trên leo lên, Tạ Tư Ngữ trắng nõn da thịt tuyết trắng lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Ngón giữa mềm mại cùng co giãn càng làm cho hắn thú huyết sôi trào, chính muốn hóa thân cầm thù. Mỹ nữ không an phận ở hắn thân thể dưới đáy uốn qua uốn lại, Trần Thần đang làm cái gì, nàng như thế nào hội cảm thủ không đến. Nàng nghĩ tới muốn giãy giụa, muốn đẩy ra hắn, thế nhưng mà tự là sự khiến cho không hăng hái. Phản kháng ý niệm tại hắn ôn nhu trong khi hôn hít biến mất hầu như không còn. Trần Thần gặp Tạ Tư Ngữ ậm ờ, lá gan tựu lớn lên, bàn tay của An Lộc Sơn quyết đoán trèo lên cô gái nhỏ trước ngực hai tòa cao điểm. Thực tế tay lượng về sau, hắn mới phát hiện Tạ Tư Ngữ mê mẩn nhỏ tuyệt không nhỏ, tại nàng cái tuổi này tuyệt đối ao ước sát người bên ngoài, được xưng tụng vĩ đại. Trách không được lần trước Tô Y Y tại trong nhà hắn nhìn thấy Tạ Tư Ngữ lúc ghen ghét thân hình của nàng, lớn nhỏ vừa vặn, dịu dàng nắm chặt, vừa vặn có thể khống chế. Trần Thần vuốt vuốt mỹ nữ đẩy đà, trong miệng chiêm chiếp mút lấy đầu lưỡi của nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng liếm lấy nàng mê mẩn bên trên hai khỏa tiểu anh đào, kích thích được Tạ Tư Ngữ như rắn nước tựa như tại dưới người hắn uốn qua uốn lại. Hí đi khà đi đi đi, tiểu nha đầu không biết mình làm như vậy mỹ hoặc lực mạnh bao nhiêu, cho nam nhân mang đến nhanh cảm giác đến cỡ nào mãnh liệt. Trần Thần quả nhiên bị mài đến dựng thẳng kỳ gửi lời chào, cứng rắn cực đại gắt gao chống đỡ tại Tạ Tư Ngữ giữa hai đùi, sự ở đằng kia đoàn mềm trên thịt. Tạ Tư Ngữ đều bị Trần Thần cho hôn mơ hồ, hơn nữa không có kinh nghiệm, cũng không biết chống đỡ tại nàng giữa hai đùi chính là cái gì đồ chơi, chỉ cảm thấy thô sáp đâm lấy không phải rất thoải mái, tự thò tay đi bắt muốn bắt nó dịch chuyển khỏi. A. Tiểu cô nương ra tay không nhẹ không nặng đấy, thiếu chút nữa chảo được Trần Thần nước mắt chảy. Tạ Tư Ngữ cách thiếu niên quần vuốt vuốt căn này thật dài thô thô hâm nóng còn nhảy dựng đồ chơi. Trong nội tâm nghĩ đến đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, đợi nàng đột nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, thông suốt được một cái giật mình. Bàn tay nhỏ bé vù mà thoáng một phát rút lui, đồng thời cũng theo mập mờ mị hoặc cùng trong dục vọng vùng vẫy đi ra. Nguồn, tiểu cô nương xấu hổ đỏ mặt nhú lấy chân đá lấy hắn, tức giận mà nói, thân đủ có hay không, nói không giữ lời, ta tức giận. Trần Thần liếm liếm bờ môi, cười hì hì ngậm lấy nàng hồng hồng vành tai nói, cũng không thể toàn bộ quái ta đi, vừa rồi ngươi cũng rất hưởng thụ a, một chút cũng không có phản kháng. Nào có, là ngươi bắt buộc ta đấy. Tạ Tư Ngữ mắc cỡ không ngẩng đầu được lên. Bắt buộc cũng tốt, tự nguyện cũng thế, đừng suy nghĩ nhiều. Lão bà, chúng ta tiếp tục a. Trần Thần cúi đầu ngăn chặn mỹ nữ cặp môi đỏ mọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Trần Thần, ngươi khi dễ ta. A, lại lần nữa bị chiếm lấy cặp môi đỏ mọng về sau, Tạ Tư Ngữ trầm thấp rên rỉ. Nam nhân hỏa nóng khí tức lại để cho nàng có chút trầm mê. Nàng trước kia nối tiếp hôn một mực có rất lớn kháng cự tính, cảm thấy thật sự quá không vệ sinh. Có thể Trần Thần thân cận lại không có khiến cho nàng phản cảm, ngược lại để cho nàng có chút mê muội. Tạ Tư Ngữ, ngươi thật sự biến thành xấu tiểu cô nương, có chút không tiếp thụ được chính mình sa đọa. Nhưng Trần Thần hôn môi lại để cho nàng không cách nào kháng cự. Tạ Tư Ngữ ậm ở dãy ruộng một chút hiệu quả đều không có, rất nhanh vừa trầm luân tại nam nhân xâm phạm trong. Trần Thần một bên đùa giỡn lấy mỹ nữ cái lưỡi đinh hương, một bên thò tay xóa nắn lấy nàng trước ngực đẩy đà. Sử nữ mê mẩn quả nhiên cùng Tạ Lan Lan Hoa Vũ Linh cái loại này mỹ phụ bất đồng, mềm mại trong mang theo một tia cứng rắn, dị thường cao ngất. Bất luận hắn chơi như thế nào, Tiêu Pha Khai mở lập tức đều khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhẹ béo nhẹ lấy hai hạt thô sáp tiểu anh đào, Tạ Tư Ngữ thở dốc được càng tăng lên liệt, dãy rủa được cũng càng thêm mãnh liệt. Trong đầu phảng phất có cái tiểu thiên sứ tại khích lệ nàng tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, thoát đi lấy ôn nhu, lại tựa hồ có một cầm ba giao nhau tiểu ác ma tại đầu độc nàng như vậy trầm luân, thuận theo nam nhân đùa bỡn. Tiểu cô nương tại lý trí cùng dục vọng tầm đó dãy rủa được chết đi sống lại, rất xoắn xuýt. Trần Thần bờ môi thời gian dần qua theo mỹ nữ trên môi đỏ mọng rời, hạt mưa tựa như rơi vào vành tai của nàng cùng thon dài trên cổ trắng, thẻ lưỡi ra liếm lấy nàng trơn bóng trắng nõn da thịt một đường hướng phía dưới. Tạ Tư Ngữ nội y sớm đã bị hắn cho cuốn lên, màu trắng phim hoạt hình tiểu cháo cháo sớm đã không cánh mà bay, bé thỏ trắng khỏa thân lộ trong không khí. Đem làm nam nhân bờ môi hàm ở nàng tiểu anh đào về sau, Tạ Tư Ngữ phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, thân thể mềm mại biên độ nhỏ run rẩy lấy, dị thường mẫn cảm, hiển nhiên nơi này là nàng gợi cảm mang, bị kích thích đến sau dục hỏa tăng vọt. Trần Thần như tiểu chư tựa như nhú lấy hai luồng bé thỏ trắng, không an phận bàn tay lớn trượt xuống dưới rơi đi tới mỹ nữ trơn bóng bẹn đùi bộ, không biết khi nào. Tạ Tư Ngữ hồng nhạt giữ ấm quần đã sớm tuột đến trên đầu gối, đáng yêu màu trắng loại nhỏ mấu chốt bộ vị có một tia nhàn nhạt ướt át. Trần Thần cách đồ lót trêu chọc lấy nàng, Tạ Tư Ngữ thân thể mềm mại run được càng tăng lên liệt rồi, khuôn mặt đỏ đến chính muốn nhỏ ra huyết, tiếng thở dốc càng phát ra dồn dập, thon dài hai chân không ngừng ma sát lấy, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt nội tâm bạo động. Loại nhỏ ướt át càng phát ra rõ ràng. Trần Thần liếm láp Tạ Tư Ngữ đẩy đà, tiểu cô nương thân thể run lên một cái chấn động lấy, trong miệng rên rỉ lấy mập mờ thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, đem làm ngón tay của hắn đẩy ra mỹ nữ đồ lót đụng chạm đến nàng như hoa đồng dạng nhụy hoa lúc, Tạ Tư Ngữ toàn thân kịch liệt run rẩy lên, hai chân mạnh mà kẹp chặt, một mực mà giam cầm ở ngón tay của hắn, sau đó một cỗ xuân đi ra, làm ướt tay của hắn. Trần Thần kinh ngạc không thôi, Tạ Tư Ngữ thật không ngờ mẫn cảm, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến tư ẩn tự bay lên đám mây, như vậy cực phẩm thể chất quả thực tựu là thượng thiên ban ân, nam nhân yêu nhất. Cao chiều về sau, Tạ Tư Ngữ anh khóc, lê hoa đái vụ, khóc nức nở nói, Trần Thần, ngươi khi dễ ta không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần đau lòng bó tay rồi. Bề bộn bắt tay theo tiểu cô nương quần lót bên trong rút ra, ôm nàng hống nói, là ta không tốt, không nên đối với ngươi làm như vậy quá tải sự tình, thực xin lỗi. Tạ Tư Ngữ đem vùi đầu tại trong lòng ngực của hắn, thấp giọng khóc, cả buổi không để ý tới hắn xin lỗi. Trần Thần nóng nảy, hắn cũng cảm giác mình quá vô sỉ hơi quá đáng, thân hôn thì hôn thân tốt rồi, vậy mà càng làm lướt qua phân. Đã vượt qua tiểu cô nương chỗ có thể chịu được cực hạn, hiện tại nàng lý trí trở về sau, quả nhiên tức giận. Về sau ta cũng không dám nữa, tha thứ ta lúc này đây được không? Trần Thần tại nàng bên tai nhẹ giọng cầu khẩn, hắn có chút sợ, Tạ Tư Ngữ không phải Tô Y Y, lại càng không là Hoa Vũ Linh, nàng đối với chính mình hảo cảm còn chưa tới có thể làm những sự tình này thời điểm, có thể chính mình vậy mà váng đầu, làm ra lại để cho tiểu cô nương bài xích sự tình, gây chuyện không tốt mà nói hội đưa tới Tạ Tư Ngữ chán ghét, làm cho thất bại trong gang tấc, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trần Thần không ngừng mà tại Tạ Tư Ngữ bên tai xin lỗi, nói xong nhuyễn lời nói, quyết đoán đem mình mắng trở thành không bằng cầm thú súc sinh, thật vất vả mới đem Tạ Tư Ngữ cho hống được yên tĩnh trở lại. Tiểu cô nương đỏ lên xinh đẹp mắt to nhìn xem hắn, thấp giọng nói, ta là thích ngươi, nhưng ngươi không thể miễn cưỡng ta làm ta không chi hện thích. Nếu có một ngày ta nguyện ý cho ngươi, ta hội cam tâm tình nguyện, cũng không phải hôm nay như vậy. Đừng nói nữa, ta biết rõ là ta không đúng. Trần Thần ôm Tạ Tư Ngữ thân thể như dỗ tiểu hài, tử tựa như vỗ lưng của nàng, nói khẽ, về sau ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, đêm nay tựu lại để cho ta ôm ngươi ngủ đi, ta cam đoan không đối với ngươi làm cái gì, được không? Tạ Tư Ngữ do dự một chút, có chút lo lắng, sợ hắn thừa dịp chính mình ngủ rồi sằng bậy, có thể âm thầm suy nghĩ kỹ càng về sau, mỹ nữ vẫn gật đầu, núp ở trong lòng ngực của hắn nhắm mắt lại, nàng đã nghĩ kỹ, nếu như Trần Thần lần nữa vi phạm hứa hẹn, cường hành yếu thế nàng, nàng kia cũng sẽ không phản kháng, coi như còn chính cô ta thiếu nợ ở dưới khoản nợ, có thể tối nay qua đi cùng với hắn mỗi người đi một ngả, nhất đao lưỡng đoạn, không bao giờ nữa tha thứ hắn. Trần Thần, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Tạ Tư Ngữ nằm ở nam nhân ôn hòa trong ngực, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Trần Thần đương nhiên sẽ không lại sằng bậy rồi, dục hỏa biến mất về sau, hắn từng đợt nghĩ mà sợ, Tạ Tư Ngữ là dạng gì người hắn quá rõ ràng bất quá rồi, cô gái nhỏ quyết tuyệt bắt đầu tự không cách nào vãn hồi, hắn cũng không muốn ham nhất thời cực nhanh, rơi xuống cả đời tiếc nuối. Hai người chặt chẽ ôm nhau lấy, ai đều không nói gì thêm, khí tức quấn quanh, dục vọng nhạt nhòa, mà chuyển biến thành chính là một vòng nhàn nhạt ôn nhu cùng lãng mạn. Sáng sớm hôm sau, lúc trước thăng thái dương theo trên đường chân trời nhảy lên, luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên suốt tiến sau khi đứng lên, Tạ Tư Ngữ lông mi thật dài giật giật, mở mắt, sau đó nhớ tới cái gì tựa như, cảnh giác cúi đầu xem xét, thấy mình quần áo nguyên vẹn, cũng không có cái gì khác thường, mỹ nữ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nổi lên một tia điềm mật, ngọt ngào. Không có nữ nhân không thích tôn trọng nam nhân của mình, Tạ Tư Ngữ cũng không ngoại lệ, Trần Thần đúng hẹn không có miễn cưỡng nàng, lại để cho tiểu cô nương thật cao hứng. Duy nhất muốn nói có cái gì bất mãn, tựu là Trần Thần cái kia căn thô sáp đồ chơi giờ phút này chính lách vào tại nàng hạ thân, tản ra nóng rực khí tức. Tạ Tư Ngữ cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước bơi du, đã đi ra cái kia đồ chơi trói buộc. Động tác của nàng đánh thức Trần Thần, thiếu niên rụi rụi mắt con ngươi hướng tiểu cô nương cười cười. Buổi sáng tốt lành, không tốt, Tạ Tư Ngữ vểnh lên miệng nhỏ nói. Làm sao vậy? Trần Thần kinh ngạc mà nói. Tiểu cô nương nhăn nhăn nhó nhó mà nói, chính ngươi tinh tường. Trần Thần khẽ giật mình. Sau đó cảm giác được thân thể của mình khác thường, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi cười khổ nói, ngươi oan uổng ta rồi, đây là tự nhiên phản ứng, cũng không phải ta cố ý đấy. Tạ Tư Ngữ hừ nhẹ nói, dù sao ta cũng không hiểu, ngươi nói cái gì chính là cái gì chứ sao? Trần Thần buồn khổ mà nói, ta nói thật ra ngươi đều không tin. Xem ra ngươi hay là đối với ta trong lòng còn có khúc mắc. Ai bảo ngươi tối hôm qua khi dễ ta? Tạ Tư Ngữ miệng nhỏ ục ục mà nói. Trần Thần duỗi tay ôm lấy tiểu cô nương eo, thấp giọng nói, còn sinh khí đâu này? Không phải nói tốt tha thứ ta sao? Tạ Tư Ngữ tại hắn trên lưng bấm béo một bà, nói, không có đơn giản như vậy. Sau này nửa năm này là khảo sát kỳ, nếu ngươi lại đối với ta làm chuyện gì quá phận, ta tự thật sự không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần không cam lòng mà nói, vậy làm sao mới xem như chuyện gì quá phận? Thân thân có lẽ không tính a. Tạ Tư Ngữ vốn ngẫm lại nói tính toán, nhưng chứng kiến thiếu niên chờ mong thần sắc, trong nội tâm mềm nhũn, trên đường sửa lời nói, trừ phi ta nguyện ý, nếu không không được ngươi trộm hôn ta. Trần Thần mặt mày hớn hở mà nói, vậy ngươi bây giờ nguyện ý cho ta một cái rời giường hôn không? Tạ Tư Ngữ bị trêu chọc nở nụ cười, gật đầu nói, xem ngươi tối hôm qua coi như quy củ phân thượng, được rồi. Trần Thần rất cảm thấy phấn chấn ôm tiểu cô nương, lại để cho nàng nằm tại trên người mình, ôm cái mông của nàng, thân mật ngẩng đầu hôn hít lấy nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi, tuy chỉ chuồn chuồn lướt nước y hệt vừa hôn, lại còn hơn tối hôm qua liều chết triền miên. Điệp tốt chăn, mình về sau, hai người đổi tại Trương Lỷ tới gọi trước cửa đi xuống lầu, lại không nghĩ rằng khôn khéo Trương Lỷ tại thò tay dò xét dây thép trên giường lạnh buốt về sau, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Ăn điểm tâm thời điểm, Tạ Tư Ngữ cảm thấy mẹ xem chính mình cùng Trần Thần ánh mắt là lạ đấy, có chút chột dạ, tiểu cô nương có chút không dám nhìn thẳng nàng. Cái này lại để cho Trương Lỷ càng thêm chắc cái này hai cái tiểu gia hỏa tối hôm qua ăn vụng trái cấm, không khỏi trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng vui với nhìn thấy Trần Thần cùng con gái cùng một chỗ, có thể cũng không phải hiện tại, hai người đều mới 16-17 tuổi niên kỳ, vạn nhất nếu con gái lớn rồi bụng có thể như thế nào được. Trương Lỷ cảm thấy có tất nhiên phải nhắc nhở nàng thoáng một phát. Ăn quá bữa sáng thu thập khoảng cách, Trương Lỷ đem Tạ Tư Ngữ ngăn ở phòng bếp, tiểu cô nương cúi đầu chân tay luống cuống, hư mất, mụ mụ nhất định nhìn ra cái gì đến rồi. Trương Lỷ lấy tay của nàng, lời nói thấm thía mà nói, ngươi cũng biết, ta một mực không phản đối ngươi cùng tiểu thần cùng một chỗ, nhưng ngươi cũng phải chú ý thoáng một phát, đừng xông ra họa đến. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc hỏi, họa, cái gì họa? Trương Lỷ chứng kiến con gái khó hiểu, còn tưởng rằng nàng tại giả ngu, sảng giọng, ta cũng biết rồi, ngươi còn giấu giếm ta làm gì? Mẹ là người từng trải, lại là nữ nhân, cho nên phải khuyên bảo ngươi, ngươi còn nhỏ, chơi đùa có thể, nhưng phải chú ý đúng mực, cũng đừng tham hoan, còn phải chú ý làm tốt bảo hộ biện pháp đã thành, xem ngươi cũng không hiểu. Đợi lát nữa theo ta lên phố đi mua một ít thuốc tránh thai ai nha. Thuốc tránh thai ăn nhiều cũng không tốt. Ngươi tốt nhất vẫn là cùng tiểu thần nói một câu, lại để cho hắn về sau nhớ rõ mang bộ đồ. Tạ Tư Ngữ nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa không có té xỉu, mắc cỡ đỏ mặt nói, mẹ, ngài đang nói cái gì nha? Cái gì thuốc tránh thai mang bộ đồ đấy? Ta cùng Trần Thần cái gì đều không có làm. Ngài đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Không vậy, không thể nào đâu, các ngươi không phải đều ngủ ở cùng một chỗ sao? Trương Lỷ hồ nghi mà nói, tiểu cô nương tức giận tới mức dậm chân, đỏ mặt nói, ngủ cùng một chỗ tựu nhất định sẽ làm cái kia a? Ngài muốn đi đâu, thiệt là, ta không để ý tới ngài. Thật không có à? Trương Lỷ ngoài ý muốn không thôi. Trong nội tâm nói không nên lời là cao hứng hay vẫn là thất vọng. Không có có hay không không có, muốn ta nói mấy lần ngài mới tin tưởng à. Ta tức giận, hôm nay không để ý tới ngài. Tạ Tư Ngữ thở phì phì đi ra ngoài, trong nội tâm suy nghĩ muốn đi tìm Trần Thần tính sổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, tranh quyền. Trần Thần nghe xong Tạ Tư Ngữ thuật lại Trương Lỷ mới vừa nói mà nói về sau, cười đến thiếu chút nữa eo đều thẳng không đứng dậy, nhạc mẫu tương lai thật sự rất có ý tứ rồi. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, hại ta bị mẹ hiểu lầm. Tạ Tư Ngữ khuôn mặt đỏ rực đấy, bất mãn mà nói, hiểu lầm tự hiểu lầm quá, dù sao cũng là sớm muộn sự tình. Trần Thần lôi kéo tay của nàng đi trên đường, không sao cả mà nói. Tạ Tư Ngữ dương nanh múa vuốt mà nói, cái gì sớm muộn sự tình, không nhất định được không? Ta lại chưa nói gả cho ngươi. Trần Thần cùng nàng mười ngón đan sen, cười hì hì mà nói, ngươi đều cùng ta ngủ ở cùng một chỗ, còn muốn gả cho người khác, Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, tiểu cô nương vểnh lên miệng nhỏ nói, như thế nào không thể, chúng ta lại cái gì đều không có làm. Thật sự cái gì đều không có làm sao? Trần Thần hướng hắn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt cười xấu xa. Tạ Tư Ngữ lập tức nhớ tới tối hôm qua cảm thấy khó xử một màn, đỏ mặt hung hăng trợn mắt nhìn hắn vài lần, nói, ngươi nhắc lại sự kiện kia ta tự không để ý tới ngươi rồi. Được được được, không đề cập tới chưa kể tới, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Hứa tỷ. Trần Thần cười khẽ, tiểu cô nương đối với chuyện tối ngày hôm qua xấu hổ tại đề cập, chính mình hay vẫn là đừng xúc phạm Lôi khu thì tốt hơn. Hắc huyết tổng đường là tòa nhà không ngờ nhà cấp 4, tọa lạc ở ngoài sáng kính hồ bên cạnh, nếu như không phải cửa ra vào đứng đấy hai hàng người vạm vỡ, ngoại nhân hội cho rằng tại đây bất quá là cái nào kẻ có tiền tư chỗ ở. Trần Thần cùng Tạ Tư Ngữ sau khi đi vào, thấy được hơi mỏi mệt Hứa Phượng Hoàng, theo nàng đỏ bừng hạnh trong mắt đó có thể thấy được, mỹ phụ một đêm không có nghỉ ngơi. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Thân thể còn không có toàn bộ tốt đâu rồi, như thế nào như vậy không yêu quý chính mình? Trần Thần cho nàng rót chén trà nóng, mỹ phụ khoát khoát tay, nói, trà khó hiểu buồn, buồn, ngươi có cái gì buồn? Trần Thần theo tủ rượu ở bên trong chọn lấy một lọ 10 năm cất vào hầm mao đài, cho nàng đổ một ít chén, nói, uống chút a, nâng nâng thần. Hứa Phượng Hoàng uống một hơi cạn sạch, vũ mỹ trên mặt đẹp nổi lên đóa đóa hoa đào hồng, chén rượu lại không buông, mà là tạo thành nát bấy. Trần Thần thoáng có chút giật mình mà nói, ngươi tâm hỏa đủ trọng đó a, xảy ra chuyện gì? Ra sự, có người muốn náo ở riêng. Mỹ phụ căm tức mà nói. Trần Thần nhíu nhíu mày, nói khẽ, ta nhớ được Trương Viễn Hải có con trai, năm nay cũng hơn 30 a. Là hắn. Hứa Phượng Hoàng oán hận mà nói, không phải hắn còn có ai. Thực không hiểu sự tình, Viễn Hải thi cốt không hàn còn không có đưa tang đâu rồi. Hắn đã bị người xúi dục lấy đến cùng ta đoạt lớp đoạt quyền, bất tranh khí đồ vật. Trần Thần thản nhiên nói, thừa kế nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa, hắn cái này cũng không tính quá phận. Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn mà nói, ngươi rốt cuộc là cái đó một bên hay sao? Trần Thần cười hắc hắc, cái kia còn phải nói, ta nhất định là ngươi bên này đấy, có thể luận sự, con của ngươi cũng chiếm lý, yêu cầu của hắn hợp tình hợp lý. Hứa Phượng Hoàng tức giận mà nói, cái gì con của ta? Hắn cho tới bây giờ tự không có đem làm ta là hắn mụ mụ, nhiều năm như vậy cũng cho tới bây giờ không có bảo ta một tiếng, tiếng la Hứa Di đều tính toán khách khí. Mỹ phụ cười lạnh nói, ngươi đây ngược lại hiểu lầm hắn rồi, ngươi cho rằng hắn thực không quan tâm sống chết của ta. Ta hỏi qua thầy thuốc, ngày hôm qua Trương Minh Thắng hướng hắn tinh tế nghe xong tình huống của ta. Biết rõ ta cho dù có thể đã cứu tới cũng nguyên khí đại thương, được tĩnh dưỡng thật lâu cao hứng hư mất, vui cười vui vẻ là được rồi. Trần Thần thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn tĩnh dưỡng, cái kia hắc huyết quyền hành tự nhiên mà vậy đã rơi vào trong tay hắn, Trương Minh Thắng cũng tự không có vội vã đoạt quyền, lại không nghĩ rằng ngươi tốt được nhanh như vậy. Ta muốn ngày hôm qua sau khi ngươi trở lại, hắn nhất định hối hận muốn chết a. Hứa Phượng Hoàng khẽ nói, còn không phải sao, tức giận tới mức giơ chân, mặt đen lên cái gì cũng không nói vung tay đã đi, ngược lại là ủng hộ hắn mấy cái lão gia hỏa trong bông có kim nói vài câu, cuối cùng bảo hôm nay hội triệu tập hắc huyết trưởng lão, đường chủ cùng đà chủ, thảo luận Viễn Hải hậu sự. Rõ rệt là thảo luận Trương Viễn Hải hậu sự, trên thực tế là hướng ngươi bức vô thoái vị, muốn ngươi giao quyền a. Trần Thần khẽ cười nói, vậy là ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Mỹ phụ trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài, Trương Minh Thắng vẫn muốn đem hắc huyết tẩy trắng, ý nghĩ của hắn là tốt, cũng không phải ta xem nhẹ hắn, hắn cũng phải là cái này khối liệu mới được a. Đọc vài năm MBA tự đem mình làm buôn bán kỳ tài, hắc huyết giao cho trong tay hắn không phải bại hết không thể, này này này, làm sao ngươi biết người ta không được? Có chút chủ quan ước đoán đi à nha. Trần Thần cười nói, không chuẩn người ta thật đúng là buôn bán kỳ tài đâu này. tựu hắn. Hắn nói phải đi Bạch Đạo, muốn làm buôn bán bên ngoài, muốn làm tài chính sinh ý. Ta cùng Viễn Hải mấy năm này cũng không ít ủng hộ hắn, trước trước sau sau quang tiểu 10.000 vạn cho hắn, có thể kết quả như thế nào đây? Làm ra đến một cái nửa chết nửa sống cục diện rối rắm, tiền bại cái tinh quang vậy thì thôi, còn thiếu một pi cổ khoản. Hứa Phượng Hoàng giễu cợt nói. Trần Thần ngầm thở dài, nếu như Trương Minh Thắng tranh giành điểm khí, hắn hội khuyên bảo Mỹ Phụ ủy quyền, tốt nhất có thể ly khai Hắc Huyết. Như vậy nàng có thể đi từ từ gần chính mình, đáng tiếc tên kia bùn nhão vịn không bên trên tường, lưu a đấu một cái, điển hình lão tử anh hùng nhi gấu đen, cái này cũng có chút khó làm rồi. Ta cũng không phải hiếm có cái này bang chủ vị trí, dùng thủ đoạn của lão nương, ở đâu không thể giành chính quyền. Hắc Huyết là Viễn Hải một tay đánh xuống đấy, là hắn cả đời tâm huyết, ta không muốn nó cứ như vậy thất bại. Mỹ Phụ lạnh lùng nói, Trương Minh Thắng mặc dù đối với ta không có cảm tình gì, nhưng hắn là Viễn Hải con độc nhất. Hắc Huyết sớm muộn là hắn đấy, nhưng ta không muốn mạo muội đem Hắc Huyết giao cho trong tay hắn, như vậy chỉ biết hại hắn. Hắn quá ngây thơ rồi, đã cho ta giao quyền cho hắn, là hắn có thể độc tài quyền hành, thật tình không biết ủng hộ hắn mấy cái trưởng lão mỗi người tâm hoài quỷ thai. Một khi Trương Minh Thắng chủ trì Hắc Huyết, ta dám đánh cuộc không ra 2-3 năm, hắn sẽ đần độn, u mê bị người nặn đi ra, thậm chí mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được. Trần Thần cười hì hì mà nói, thật sự là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Trương Minh Thắng nếu nghe được ngươi nói lời nói này, nhất định cảm động ôm chân của ngươi hô ngươi một tiếng mẹ. Ngươi thiếu cười đùa tí từng đấy. Hứa Phượng Hoàng tức giận mà nói, ta có dự cảm. Hôm nay Trương Minh Thắng nhất định sẽ cùng mấy cái trưởng lão rõ rệt ám lấy cùng một chỗ động thủ đến bức ta giao quyền. Hừ, vừa vặn, lão nương đem những này lòng mang mầm tai hóa ra hỏa một mẻ hốt gọn. Mỹ Phụ trong mắt hạnh sát ý giạt rào, vũ mỹ trên dung nhan một mảnh lạnh như băng, ngồi ngay ngắn ở gia hồ trên mặt ghế, hiển thị rõ sát phạt quyết đoán chi khí độ. Buổi trưa Trung Nghĩa Đường có lẽ là biết rõ hôm nay muốn xảy ra chuyện gì. Hắc Huyết trưởng lão, đường chủ, đà chủ tới đều rất đúng giờ, ngoại trừ rất ít người trầm mặc bên ngoài, tuyệt đại đa số mọi người tại cao giọng nghị luận, châu đầu ghé tai, mắt đi mày lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng đắc chí vừa lòng ngồi ở tượng trưng cho Hắc Huyết cao nhất quyền lực bạch hổ da nước sơn đen trên mặt ghế, nhìn chăm chú lên hạ tòa chư vị ủng hộ hắn trưởng lão cùng đà chủ. Không tính anh Tuấn trên mặt tràn đầy vui vẻ, chính hắn đều không nghĩ tới. Chính mình lên cao một hô vậy mà có nhiều như vậy trong bang thực quyền nhân vật ủng hộ hắn. Cái này lại để cho hắn hưng phấn được bàng quang co rút nhanh. Tựa hồ thấy được chính mình đem Hứa Phượng Hoàng cái này đáng giận nữ nhân đuổi ra Hắc Huyết một khắc này. Hắc Huyết thập đại trường lão đại đường chủ, 20 đại đà chủ bên trong có vượt qua 7 thành người ủng hộ hắn, đại cục đã định. Hứa Phượng Hoàng càng lợi hại có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Hơn nữa, nàng nếu dám mạnh bạo đấy, vừa vặn chúng hắn lòng kẻ dưới. Hừ hừ, ngay tại hắn vui thích làm lấy mộng tưởng hão huyền lúc, thình lình bên tai truyền đến một tiếng quát chói tai, đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa không có theo bạch hổ ghế ra bên trên té xuống. Nhìn lại, đã thấy trong nội tâm đại địch lạnh lùng nhìn xem hắn, một cỗ không giận mà uy khí thế theo trên người nàng lao qua, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn xem cái này bất tranh khí ra hòa, trầm giọng nói, ta nói, đứng lên, ngươi không nghe thấy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng ổn ổn tâm thần, âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Vị trí này vốn chính là ta đấy. Ngươi có tư cách gì lại để cho ta đứng lên? Vậy sao? Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì trở thành Hắc Huyết bang chủ? Không phải là ngươi tự phong à? Mỹ Phụ cười lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh Thắng sắc mặt biến hóa. Mặc kệ hắn như thế nào càn khôn nắm, tại không có chính thức vào chỗ trước, hắn cũng chỉ là hắc huyết ba nhân vật. Không trùng hợp chính là Hứa Phượng Hoàng xếp hạng hắn đằng trước. Phụ thân hắn chết về sau, theo như quy củ tại mới bang chủ tuyển ra đến trước. Hứa Phượng Hoàng có lẽ tạm thay bang chủ chức. Cái này Trương Bạch ra cọp ghế giữa lẽ ra là nàng ngồi. Khục khục khục. Phượng Hoàng, tuy nhiên ngươi là phó bang chủ, nhưng Minh Thắng là lão đại con độc nhất. Là chức bang chủ không có hai nhân tuyển. Hắn ngồi vị trí này cũng là cũng được. Một cái ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nhân ho nhẹ nói. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Không có hai nhân tuyển. Lý Đức Viễn, chúng ta hắc huyết lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi hả? Ngươi nói hắn là không có hai nhân tuyển tự là không có hai nhân tuyển. Lý Đức Viễn là hắc huyết trưởng lão, cũng là nguyên lão, là sớm nhất một đám đi theo Trương Viễn Hải tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Trong bang căn cơ vững chắc, nhân mạch quan hệ phần đông, đức cao vọng trọng, cũng là hắn đang âm thầm liên lạc mọi người xúi dục Trương Minh Thắng đoạt lớp đoạt quyền, tốt ngư ông đắc lợi.